Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển nhảy, tiếp tục nhảy, tất cả các kiểu mà không dừng lại. 6 người phía sau cũng làm theo, rất vui vẻ, chỉ là mọi người không ngờ tới. Ngay khi họ xuất hiện, họ thậm chí đã gặp người hâm mộ đến đón họ. Ngay lối ra, sảnh sân bay đã tập trung một lượng lớn người hâm mộ. Họ giơ tấm biển Girl of Destiny và bảng tên cá nhân của từng thành viên. Đứng đó và bao quanh toàn bộ sân bay bằng nước, bởi vì nó là một chương trình phát sóng trực tiếp. Không có cách nào ngăn người hâm mộ làm điều này một cách tự phát. Khi Chu Sa và những người khác bước ra và nhìn thấy cảnh này, họ đã giật mình. Rất nhiều người, bọn họ chạy nhanh cắt đứt quân chủ lực. Bình thường nhất định phải có nhân viên an ninh chứ. Nhưng bây giờ, đã quá muộn, Nam Tương Uyển cũng bị sốc. Trời ơi, nhiều người như vậy, có phải tất cả họ ở đây để đón máy bay? Khi chưa gặp ai trước đó, các fan khá im lặng và cứ nhìn xung quanh. Ngay khi xuất hiện, rồi, một tiếng hú chói tai vang vọng khắp sảnh sân bay. A, Nam Tương Uyển, A Hát, Vạn, Vạn Bảo, A Hát, hầu hết họ là những người hâm mộ của Nam Tương Uyển. Chiếm hơn một nửa số lượt đón, những người hâm mộ hét lên một cách đau lòng, và tiếng hét thậm chí còn vang vọng với những đồ trang trí bằng kim loại gần đó. Chu Sa và những người khác chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh lớn như vậy trước đây. Họ đều sợ chết khiếp. Trong khung cảnh chặt chẽ, được bao quanh bởi các lớp người hâm mộ, đây không phải ở Thượng Hải, họ đều là những người hâm mộ địa phương ở phía Tây Tứ Xuyên. Hầu hết những người không có cơ hội đến xem buổi biểu diễn đều là lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của họ. Kêu họ đừng điên sao được. Thấy rằng sân bay sắp náo loạn, một cảnh tượng không thể kiểm soát sắp xuất hiện. Nam Tương Uyển đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc ghế của nhân viên bên cạnh. Nam Tương Uyển, để ta dùng. Một giây sau, nàng đứng dậy, nhân viên được cho là duy trì an ninh tại sân bay. Nhưng anh ta đã giao qua loa trong vài giây. Nam Tương Uyển lấy loa và hít một hơi thật sâu. Sau đó, gầm, Nam Tương Uyển, im lặng, giọng nói của cô ấy tràn đầy sức sống và sự bùng nổ. Trong ồn ào, nhất thời, tất cả mọi người giật mình. Người hâm mộ im lặng, họ vẫn bị bao vây, nhưng nó rất yên tĩnh. Mọi người đều đã nghe nói về cách quản lý người hâm mộ được quân sự hóa của Nam Tương Uyển. Nhưng mọi người chưa bao giờ trải nghiệm trực tiếp. Thật là tốt, nó đã làm cho thần tượng phải tức giận. Nam Tương Uyển đứng trên cao, nhìn một nhóm người lớn như vậy. Cô hắng giọng và giơ thẳng các ngón tay về phía trước. Nam Tương Uyển, mọi người, quay lại đi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cô, và các đồng đội đều sững sờ. Ban đầu, những người hâm mộ đã rất ngạc nhiên, nhưng họ đã phản ứng nhanh chóng và chuyển hướng. Nam Tương Uyển hài lòng gật đầu. Rất tốt, bây giờ, giữ yên lặng và giữ gìn trật tự. Bên trái đi bên trái. Bên phải đi bên phải, bắt đầu hành động, các người hâm mộ bắt đầu có hành động hỗn loạn, nhiều người không phân biệt được phải trái, rất hỗn loạn. Nam Tương Uyển, cô ấy không nói nên lời nhìn những người hâm mộ và bị thuyết phục. Gì, phải và trái, vì vậy, cô lại phóng to loa. Im lặng, nếu không tìm được chỗ, hãy nhìn những người bên cạnh và đừng nói chuyện. Không lâu sau, dưới sự chỉ huy của Nam Tương Uyển, những người hâm mộ đứng thành hai đống, từng người một nín thở nhường chỗ cho người ở giữa. Các nhân viên sân bay và đồng đội chỉ biết đứng ngoài quan sát. Sửng sốt, không sao chứ? Người qua đường vô cùng sửng sốt. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ đã lấy điện thoại di động chụp ảnh tung lên mạng. Nam Tương Uyển vẫn đứng trên cao, tay cầm loa. Được rồi, đứng yên ngay, cảm ơn các bạn đã yêu thương chúng tôi, và chúng tôi cùng yêu các bạn, nhưng đừng làm phiền trật tự công cộng, hiểu chưa? Các fan điên cuồng gật đầu. Nam Tương Uyển cười, được lắm. Cô nhảy khỏi ghế và trả lại loa cho nhân viên sân bay. Nhìn con đường do người hâm mộ trước mặt tạo ra, Nam Tương Uyển đã dẫn đồng đội của mình ra ngoài như thế này. Ở giữa, không còn những người hâm mộ ồn ào nữa. Tất cả đám đông đều yên lặng theo dõi, chụp ảnh và giơ biển báo đón. Một mảnh hài hòa, cũng có không ít cô gái mặt đỏ bừng vì kích động. Nhưng vì không gây phiền phức cho Nam Tương Uyển, đều cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, để duy trì trật tự. Khung cảnh này đã làm mới hoàn toàn nhận thức của những người qua đường. Nam Tương Uyển và 7 người đi suốt một quãng đường ra khỏi sân bay để tìm chiếc xe đặc biệt đến đón họ. Đó là hai chiếc xe bảo mẫu 7 chỗ. Hai tài xế đứng bên cạnh xe, vẫy tay mời họ lên xe. Không ngờ 7 người lên xe, Chu Sa thậm chí còn ngồi vào ghế lái. Tài xế, Chu Sa kéo cửa kính xe xuống. Chúng ta tự lái đi, ô tô cũng được. Nói xong kéo cửa sổ xuống. Nam Tương Uyển ngồi ở ghế phụ, nghịch máy nghe nhạc. 7 người họ chỉ ở trong xe, đợi Hoa Nguyên Vũ và những người khác. Sau khi nhìn thấy thần tượng của mình, những người hâm mộ đó đã lần lượt rời đi. Kể từ khi được đào tạo, họ đã cư xử tốt trong suốt quá trình. Hoa Nguyên Vũ dẫn theo một đại đội nhân viên đuổi theo hắn một đường trong sân bay. Còn phải đi lấy hành lý các loại, cho nên cũng không nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, bản thân Hoa Nguyên Vũ cũng điên cuồng liên lạc với nhân viên sân bay. Lực lượng an ninh đã sẵn sàng chưa? Destiny 7G đã không che giấu lịch trình của họ khi họ đi du lịch. Và chắc chắn sẽ có một lượng lớn người hâm mộ đón họ. Nếu nhân viên không theo kịp, phải có sự hỗn loạn. 7 đứa trẻ đó trông như thế nào? Chúng biết gì về việc duy trì trật tự? Nghĩ tới đây, Hoa Nguyên Vũ trong lòng nóng nảy. Đến mức anh không đợi các nhân viên khác lấy hành lý mà tự mình lao ra ngoài trước. Đuổi theo họ, nhưng khi anh ta đuổi nó ra ngoài và nhìn thấy nó, anh ta đã choáng váng. Ha, khung cảnh hỗn loạn như mong đợi hoàn toàn không tồn tại. Vẫn có một lượng lớn người hâm mộ chưa rút lui mà đều xếp hàng lặng lẽ. Trật tự, chụp hình xe bảo mẫu, và chụp ảnh ở khoảng cách xa, không gần, không có cảnh đông đúc như vậy ở sảnh sân bay đâu. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Hoa Nguyên Vũ sửng sốt. Tình hình thế nào? Chuyện gì đã xảy ra thế? Không phải 7 tên nhóc đã xuất hiện rồi sao? Nhưng anh nhìn xung quanh và thấy tài xế đứng cạnh xe của bảo mẫu. Vẻ mặt tài xế vô hồn, như thể bị ai đó cướp mất công việc của mình. Hoa Nguyên Vũ vội vàng tiến lên. Người lái phụ của chiếc xe bảo mẫu phía trước đã hạ cửa sổ xuống. Nam Tương Uyển đưa một tay ra ngoài cửa sổ, chào hỏi theo kiểu côn đồ. Này, Hoa Nguyên Vũ, Nam Tương Uyển chỉ vào thiết bị bên cạnh. Thứ này hoạt động như thế nào? Hoa Nguyên Vũ liếc nhìn lên xe. 7 người các ngươi một xe. Nam Tương Uyển, không được. Hoa Nguyên Vũ, ok. Nam Tương Uyển, các ngươi chậm quá, mau đi sửa thiết bị phát sóng trực tiếp này đi. Chúng ta đi trước. Cách chương.